tản mát ra từng trận hàn mang. Loại khí tức này thực ra có chút tương tự như những đệ tử của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu. Gã mặc tử y, quần áo giống như đúc với người đám của Vương Lâm và Bạch Vi. Gã đứng đó hướng về Thiên Vận Tử ôm quyền, trầm giọng nói: "Đệ tử Trần Đào bái kiến sư phụ." "Là hắn?" Bạch Vi ánh mắt ngưng trọng. Tứ sư tỷ Triệu Hưng Mộng cũng chăm chú nhìn về phía người này, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hết tập 104 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.